Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 22 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 237, cuối cùng hung thủ đã hiện thân. Năng lực của Thái tử là khống thủy, chuyện này đối với Bách Tính mà nói là một bí mật. Dù sao Thái tử cũng là trữ quân, tương lai đăng cơ thượng vị, năng lực dị thuật quán ta không thể tiết lộ ra bên ngoài. Có một vài dị thuật tương sinh tương khắc. Nếu năng lực của Thái tử bị kẻ có lòng bất chính biết được, rất dễ nhắm vào năng lực quán ta lên kế hoạch ám sát. Nhưng mà trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Tuy từ đầu đến cuối, triều đình đều bảo mật năng lực của Thái tử, nhưng mà trong mắt của quyền quý đỉnh cao của Đại Hạ, chuyện này không phải là bí mật. Hôm nay, thời tiết sáng sủa, không có gió, nhưng mà hồ nước trong Đông Cung lại nổi sóng mãnh liệt. Một con thủy long lượn vòng lao ra khỏi hồ, đập vỡ một tấm bia đá cạnh hồ. Lực đạo này nếu mà tấn công người khác, người bình thường sẽ gãy xương trong chớp mắt, không có một chút khả năng sống sót. Đây là quy lực của dị thuật thiên giai. Một bóng dáng thấp bé hiện lên từ trong hồ nước, đạp chân trên mặt hồ đi đến cái bãi cỏ cạnh hồ. Y phục và đế giày không hề bị ướt, không có thấy rõ vết nước nào cả. Một người trung niên khác đi về phía trước cung kính nói: "Chúc mừng Thái tử Điện Hạ, thực lực của ngài tăng thêm mấy phần, bước vào địa giai là chuyện nằm trong tầm tay." Thái tử phất tay nói: "Thiên phú của bổn cung hiểu rõ, hao phí nhiều nguyên tinh như vậy mới miễn cưỡng đến quyền giai thượng cảnh. Khoảng cách đến địa giai vẫn còn rất xa, không có thể so sánh với vị kia của Triệu gia được." Người trung niên không có nói gì, chỉ thầm than. Trong lòng của Thái tử thật sự không biết rõ, thiên phú vị kia của Triệu gia, nhìn khắp đại lục này cũng là người đứng đầu. Dù là thiên tài thiên tự diện, ở vị thuộc diện, cũng có khoảng cách không có thể vượt qua khi so sánh với nàng ta. Huống hồ là Thái tử chỉ có thiên phú dị thuật bình thường. Hắn ta hoàn toàn không có nên nảy sinh suy nghĩ muốn so sánh vị kia của Triệu gia. Sau khi mà kết thúc tu hành dị thuật ngày hôm nay, Thái tử rời khỏi cái hồ nước, đi đến cung điện ở một nơi khác, bắt đầu xử lý chính vụ. Thực ra, không có quá nhiều chính vụ cần hắn xử lý. Phần lớn chính vụ, nhị thập tứ ti có thể tự mình giải quyết. Một vài chuyện quan trọng sẽ mang đến triều đình để mà thảo luận. Những cái việc không quá quan trọng, cũng không có quá khẩn cấp, giao cho hắn ta luyện tập. Cho dù là vậy, hắn ta rất nghiêm túc đọc những cái tấu chương kia. Đây đều là kinh nghiệm lâm triều sau này của hắn ta. Một con chim rất đẹp đứng trên cành cây ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Thái tử đang tập trung phê duyệt tấu chương, không hề chú ý. Một lúc sau, có một vị lão giả râu tóc bạc phơ đi đến trước cửa điện, nhìn thấy Thái tử nghiêm túc xử lý tấu chương, vuốt chòm râu, gật đầu hài lòng rời đi. Ngay sau bóng lưng của ông ta biến mất, động tác của Thái tử lật tấu chương khựng lại, sau đó ném tấu chương qua một bên, thấp giọng nói: "Chuyện kia giải quyết thế nào?" Một gã quan quan đứng cạnh cái cột bước về phía trước cung kính nói: "Hồi điện hạ đã cho người xử lý rồi." Thái tử dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn lẩm bẩm nói: "Ta đã xử lý, nhưng mà gần cứ mãi lắc lư trước mắt của bổn cung, trước đây chỉ có một người, bây giờ lại nhiều thêm một người." Gương mặt quan quan kia lộ vẻ khó xử nói: "Khởi bẩm điện hạ, bên cạnh của hắn có người của Mật Trinh Ti bảo vệ cho hắn, làm sao mà tìm được cơ hội ra tay. Còn về cái người kia, thực lực của nàng ta quá mạnh, không có thực lực địa giai thượng cảnh, sợ rằng không có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, cũng không có thích khách nào mà dám nhận nhiệm vụ của nàng ta." Thái tử một lần nữa cầm tấu chương chậm rãi nói: "Không vội, thứ bổn cung có chính là kiên nhẫn, rồi sẽ tìm được cơ hội thôi." Lâm phủ, đêm đã khuya, Lâm Tú còn chưa ngủ. Hắn ngồi trên bạc sách trước cửa sổ để mở, không biết qua bao lâu, đột nhiên có một bóng đen xẹt qua trên bầu trời đêm, từ bên ngoài cửa sổ bay vào, đáp xuống bàn của hắn, là con vẹt đuôi ngắn màu lam mà hắn đã thuần dưỡng. Trong thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu, khoảnh khắc đối mắt với Thái tử, một vài thứ nhìn thấy từ trong ánh mắt của Thái tử khiến cho Lâm Tú càng thêm nghi ngờ hắn ta, cũng khiến cho hắn ta trở thành đối tượng điều tra đầu tiên của Lâm Tú. Lâm Tú rải gạo lên bàn, con vẹt vừa mổ vừa líu ríu kêu lên. Nó ở Đông Cung cả ngày vẫn luôn giúp cho Lâm Tú chú ý thái tử. Con vẹt này tất nhiên chưa từng gặp thái tử, Lâm Tú mất 2 ngày mới dạy cho nó biết lộ tuyến vào Đông Cung, cùng với việc làm sao tìm ra thái tử trong vô số người trong Đông Cung. Hôm nay nó đã giám thị thái tử suốt một ngày, buổi tối trở về báo cáo cho Lâm Tú. Chương 238, cuối cùng hung thủ đã hiện thân. Trí tuệ của loài vẹt này có thể coi là cao ở trong số các động vật. Nó có thể dùng ngôn ngữ loài chim miêu tả rõ ràng tất cả những gì mà nhìn thấy hôm nay. Thái tử quả nhiên là người có năng lực khống thủy, đồng thời còn kim tu võ đạo. Hoàng gia rất nghiêm khắc đối với việc giáo dục hoàng tử, huống hồ còn là thái tử. Quân dương tương lai, tài nguyên mà hắn ta hưởng thụ trên con đường tu hành, e rằng ngay cả những thiên tài của vị thuộc diện như Linh Năm cũng không có thể so sánh được. Một ngày của thái tử, trừ việc xử lý chính vụ ra, thì chính là tu hành dị thuật, võ đạo cùng ăn uống và đi ngủ. Hình như không có chỗ nào đặc biệt. Lâm Tú nhìn con vẹt truyền âm hỏi, hắn ta đã nói những gì? Con vẹt mổ dài hạt gạo, dùng ngữ điệu kỳ quái nói, nguyên tinh, quyền giai, thượng, còn cách xa lắm. Nguyên nhân Lâm Tú không có dùng con quả mi kia mà tốn thời gian thuần dưỡng con vẹt chính là chỗ này. Tuy quả mi có thể giúp Lâm Tú giám thị mục tiêu, nhưng mà nó lại không hiểu tiếng người nói. Con vẹt không nghe hiểu tiếng người, nhưng mà bọn chúng có thể bắt chước. Tuy phát âm không có chuẩn lắm, nhưng mà không ảnh hưởng đến việc truyền lại tin tức. Mấy cái từ này tiết lộ không có nhiều tin tức, Lâm Tú có thể đoán được đại khái. Tu vi của thái tử là quyền giai thượng cảnh, giống Linh Năm và công chúa Minh Hà. Nhưng mà tuổi tác của hắn lớn hơn một chút, tài nguyên được hưởng thụ cũng không phải cái thứ mà Linh Năm và Minh Hà có thể so sánh. Cho thấy rõ thiên phú dị thuộc của hắn chẳng ra làm sao. Đương nhiên là hoàng đế tương lai không yêu cầu hắn ta có thiên phú tu hành thế nào. Đương kim thiên tử còn không có năng lực dị thuộc nữa chứ. Những cái chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc hắn ta có thể trở thành chủ nhân của một nước. Biết bao cường giả dị thuật, võ đạo đều sẽ ra sức vì hắn ta. Lâm Tú nhìn con vẹt kia hỏi tiếp, còn cái gì nữa không? Con vẹt khựng lại rất lâu, dường như đang nhớ lại, sau đó nói, lại nhiều thêm một người. Một người, lại nhiều thêm một người. Gương mặt của Lâm Tú lộ vẻ nghi ngờ, không hiểu ý nghĩa của hai con này. Đến cùng con vẹt không phải là người, nó không có thể hiểu được lời nói của thái tử, đứt quãng thuộc lại cho Lâm Tú. Có lẽ nó đã bắt chước sai rồi, hoặc có lẽ hai câu này vốn không có ý nghĩa gì lớn. Lúc này con vẹt dùng ngữ điệu kỳ quái nói, mật trinh, bảo vệ, không tìm được cơ hội. Nghe được hai chữ mật trinh, bảo vệ, đôi mắt của Lâm Tú nghiêm nghị, quả nhiên chính là thái tử. Mấy cái từ này không khó để hiểu được, bên cạnh hắn có mật trinh bảo vệ, thích khách không có tìm được cơ hội. Lúc này con vẹt đang nói tiếp, một người khác quá mạnh, không có thích khách, bổn cung nhẫn nại cơ hội. Lâm Tú dường như hiểu được cái gì đó lẩm bẩm, một người lại nhiều thêm một người. Kết hợp mấy chữ này, hai câu kỳ lạ bên trên không còn khó hiểu nữa. Rất hiển nhiên mục tiêu của thái tử muốn ám sát không chỉ có một người, Lâm Tú chỉ là một trong số đó. Bên cạnh hắn có mật trinh bảo vệ, thái tử không có thể sắp xếp người ra tay được nữa. Mục tiêu khác của hắn ta thực lực quá mạnh, không có thích khách nào dám nhận. Còn một điều nữa chính là thái tử không hề từ bỏ việc ra tay đối với bọn hắn. Hắn ta vẫn đang tìm thời cơ. Việc đã đến nước này, người đứng sau hai cái vụ ám sát đã rõ ràng. Điều mà khiến Lâm Tú không hiểu là nếu thái tử muốn giết hắn, tại sao mà khi trước không hề ra tay, cố tình từ mấy tháng trước lại ám sát hai lần. Mà người còn lại thái tử muốn giết là ai? Cái gì là một người lại nhiều thêm một người? Ý của câu này dường như là khi trước Lâm Tú không phải là mục tiêu ám sát của thái tử. Gần đây hắn ta mới có suy nghĩ này. Nói cách khác, hắn ta muốn giết Lâm Tú không phải vì hôn ước giữa hắn và Triệu Linh Quân. Dù sao, hôn ước đó đã có trước khi Lâm Tú sinh ra mà. Chuyện này dường như cũng đã giải thích nghi ngờ thứ nhất của Lâm Tú. tại sao mà qua nhiều năm như vậy, thái tử không hề ra tay. Vì hôn ước này vốn dĩ không phải là lý do hắn ta muốn ám sát Lâm Tú. Vậy cũng chỉ có khả năng thứ hai. Chắc là không phải thật sự vì năng lực của hắn ta là khống thủy, năng lực của Lâm Tú là băng. Vì năng lực của hắn ta đã bị Lâm Tú khắc chế nên mới động sát tâm đối với hắn chứ. Không phải là Lâm Tú chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng mà người phải điên rồ ác độc đến mức nào mới có thể làm ra cái loại chuyện này, vì một lý do quan đường như thế muốn đưa người ta vào chỗ chết. Nhưng mà căn cứ vào khả năng để mà suy diễn, Lâm Tú phát hiện tất cả đều có thể giải thích thông suốt. Lần đầu tiên Lâm Tú bị ám sát hình như là mấy ngày sau khi mãn thức tỉnh năng lực. Chương 239, cuối cùng hung thủ đã hiện thân. Hai lần hắn bị ám sát không phải vì hôn ước của Triệu gia mà là do năng lực hắn thức tỉnh. Ngay từ đầu hắn đã nhầm lẫn phương hướng điều tra. Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều nhầm lẫn. Bây giờ nhớ lại, những cái hào môn đỉnh cao của Dương Đô đều là người trong nghề chơi đùa với quyền thế. Không thể không biết, chuyện bất kể thế nào, bệ hạ cũng sẽ không có gả Triệu Linh Quân cho bọn hắn. Cho dù Lâm Tú chết, cũng không đến được bọn hắn. Một người lại nhiều thêm một người. Nếu thái tử muốn giết hắn là vì nguyên nhân này, vậy câu nói đó cũng không còn khó hiểu nữa. Toàn bộ Dương Đô, người sở hữu vị thuộc băng, trùng hợp chỉ có hai người. Một người là Lâm Tú, một người Linh Năm. Sáng sớm hôm sau, Triệu Linh Năm đến Lâm Phủ, nàng đến tìm Lâm Tú tu hành. Tuy là nàng đã thuyết phục viện trưởng để cho Lâm Tú và nàng cùng dùng chung tài nguyên tu hành, nhưng mà không có nàng dẫn dắt Lâm Tú, một mình hắn không có thể đi vào thiên tự viện. Tối qua, Lâm Tú ngủ không ngon, trên đường đến vị thuộc viện, hắn làm như vô tình hỏi. Linh Năm, khi trước ngươi có từng gặp mấy chuyện ám sát không vậy? Triệu Linh Năm liếc hắn hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Tú nói, ta chỉ đột nhiên nghĩ đến thuận tiện hỏi thăm thôi. Triệu Linh Năm nói, lúc nhỏ có gặp phải mấy lần, sau này dần dần ít đi. Vẻ mặt của Lâm Tú lạnh nhạt, trong lòng không bình tĩnh. Chỉ vì khắc chế năng lực dị thuật, muốn đẩy người ta vào chỗ chết. Đây là một tên biến thái rồi, một kẻ biến thái tâm lý dặn dẹo đến cực độ. Điều đáng sợ, người như thế còn là trữ quân của một trong ngũ đại dương triều đại lục. Hoàng đế tương lai của đại hạ chứ. Con mẹ nó, thái quá mà. Thành lại ti, Lâm Tú trong kho công văn lật xem cái hồ sơ vụ án mấy năm gần đây. Thực ra, hắn vẫn còn có một điều nghi ngờ. Người sở hữu thiên phú dị thuật, tuy chỉ có một bộ phận nhỏ, nhưng mà căn cứ số lượng nhân khẩu còn lại của đại hạ, số lượng dị thuật sư không ít. 99% số người trong đó cả đời chỉ có trình độ thức tỉnh năng lượng một lần, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài người có thiên phú tốt, được dị thuật viện chiêu mộ. Số lượng dị thuật sư đương nhiên nhiều hơn rất nhiều so với chủng loại dị thuật, cho nên trên đời này năng lực của rất nhiều người đều giống nhau. Lâm Tú và Linh Năm chính là như vậy. Trong dị thuật viện cũng có không ít người có năng lực giống nhau. Ví dụ như khống quả của công chúa Minh Hà, học sinh có loại năng lực này ở dị thuật viện không chỉ một người, chỉ là người khác nhau, thiên phú tu hành có thể sẽ khác biệt. Nếu mở rộng phạm vi đến Dương Đô hoặc cả đại hạ, người có năng lực khống quả khống thủy càng nhiều hơn. Nhưng mà toàn bộ Dương Đô, người sở hữu dị thuật băng chỉ có Lâm Tú và Linh Năm. Nói về cái mặt xác suất, điều này hoàn toàn không khoa học. Cấp bậc của dị thuật không có đại diện cho mức độ hy hữu của dị thuật. Có một vài năng lực hoàng giai, ngược lại còn hiếm hơn cả năng lực thiên giai. Những loại năng lực như là khống quả, khống thủy, lực lượng, hóa thạch, kim thân, vân vân đều rất thường gặp. Cũng là năng lực thức tỉnh nhiều nhất. Mà những cái năng lực như là đóng băng, sấm sét hiếm thấy một chút. Mà năng lực như là dịch dung, thú ngữ, tuy chỉ là hoàng giai, càng hiếm có hơn. Năng lực hiếm có nhất mà Lâm Tú đã từng gặp hẳn chính là chữa trị của song song cô nương. Có lúc trăm năm không xuất hiện được một người, nhưng mà hiếm thấy thì hiếm thấy, cũng không có đến mức một người cũng không có. Nhất là năng lực đóng băng còn chưa hiếm đến mức cả Dương Đô, trăm vạn nhân khẩu chỉ có hai người sở hữu. Sự thật chứng minh suy đoán của Lâm Tú là đúng. Hắn tra được trong hồ sơ của Thanh Lại Ti, chỉ mới 5 năm qua, nội trong phạm vi của Dương Đô đã có 3 người thức tỉnh dị thuộc băng. Chỉ là sau khi 3 người này thức tỉnh năng lực, đều đã chết đi vì nguyên nhân nào đó. Có người phát bệnh, có người mất tích khó hiểu, có người buổi tối ở nhà đi ngủ, cột nhà gãy đập lên đầu của anh ta. Tóm lại 3 người này đều mất mạng trong khoảng nửa năm thức tỉnh năng lực. Do đó khiến cho Dương Đô mãi không có người sở hữu loại năng lực này. Nếu không phải là bọn hắn đã chết, mùa hè này giá băng ở Dương Đô cũng sẽ không có cao đến mức thái quá như thế. Hoàng cung cũng sẽ không có đến nỗi sau khi mà dùng hết băng trong kho, ngay cả một người có thể chế băng cũng chẳng có. Lâm Tú buông hồ sơ xuống, trong lòng thầm mắng. Cái tên điên này, chỉ vì năng lực của mình là nước, hắn ta bèn giết chết tất cả những người thức tỉnh dị thuộc băng. Điều này không có thể dùng từ ác độc điên cuồng để mà hình dung nữa rồi. Lâm Tú biết, cảm giác năng lực bị khắc chế rất khó chịu. Mỗi lần hắn gặp công chúa Minh Hà, đều có cảm giác này mà. Đó là một loại nội tâm nghẹn quất cực độ, xúc động muốn cùng đối phương quyết chiến một trận. Chương 240, vì dân trừ hại. Đây là khắc chế lẫn nhau, mà băng với nước khắc chế đơn phương là khi người có năng lực khống thủy quyền giai thượng phẩm gặp phải người có năng lực đóng băng quyền giai hạ phẩm, một khi mà bất cẩn khắc chế sẽ chiến bại, cảm giác của bọn hắn càng khó chịu hơn. Đó là một loại vô lực và thần phục như gặp phải thiên địch vậy. Hắn ta là thái tử, sao có thể cho phép bản thân sinh ra lòng thần phục đối với người khác được. Cuối cùng đã biết hung thủ đứng sau hai lần ám sát, trong lòng của Lâm Tú sinh ra một chút cảm giác vô lực. Thái tử không phải là Dương Tuyên, hắn ta là trữ quân đại hạ, là nhi tử của hoàng đế. Cái chỗ dựa sau lưng của đại gia tộc đệ nhất đại hạ, mối thù này làm sao mà trả đây? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào đều vô dụng. Lâm Tú có thể mượn bệ hạ lưu đài Dương Tuyên, nhưng mà thái tử kia liên lụy đến quá nhiều lợi ích. Đừng nói là hắn, cho dù là hoàng đế đại hạ cũng không có thể dễ dàng động đến hắn ta. Ông ta cũng sẽ không động đến nhi tử của mình. Nhưng mà thù sinh tử sao có thể không báo đây? Cho dù Lâm Tú không có muốn trêu chọc thái tử, hắn ta cũng sẽ không cho phép Lâm Tú sống trên thế giới này, vẫn sẽ tiếp tục lên kế hoạch ám sát hắn. Lâm Tú không chết, hắn ta cũng không có chết tâm. Hắn ta không chết, Lâm Tú khó yên lòng. Loại biến thái nhân cách phản xã hội này, nếu để cho hắn ta làm hoàng đế, vậy thì hay rồi. Đến lúc đó, không chỉ bản thân quán, e rằng ngay cả Linh Âm cũng sẽ bị hạ độc thủ thôi. May mà bây giờ, hắn ta chỉ là thái tử, không có thể sử dụng sức mạnh ngoài mặt, chỉ có thể dùng thủ đoạn âm thầm ám sát. Xem xét phản hồi con vẹt này, sức mạnh trong bóng tối của hắn ta có thể sử dụng cũng có hạn, không có làm gì được Linh Âm, càng không có cách đối với Lâm Tú được mật trình bảo vệ. Nói cách khác, hắn ta chướng mắt Lâm Tú nhưng mà cũng không giải quyết hắn được. Điều này khiến cho Lâm Tú thoáng yên tâm. Hắn thừa nhận hắn có lúc này không có thể làm gì được thái tử, thậm chí hắn không có thể nói chuyện này với bất kỳ ai, càng không có thể để cho quý phi nương nương hoặc bệ hạ chủ trì công đạo. Nhưng mà hắn tràn ngập tự tin đối với tương lai của mình. Ép hắn nóng nảy thì ngay cả lão tử của hắn, Lâm Tú còn dám tạo phản, huống hồ là hắn ta. Sau khi mà biết thân phận của hung thủ phía sau, Lâm Tú không chỉ không có lo lắng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, buông xuống được một tâm sự. Không biết kẻ địch mới là đáng sợ nhất. Hắn đã biết kẻ địch là ai, thì cũng biết mục tiêu để phòng bị và phản kích. Theo một mức độ nào đó mà nói, đây là một chuyện tốt. Lâm Tú thở ra một hơi, ra khỏi kho công văn, chuẩn bị về nhà. Lúc này có một người trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ, vẻ mặt kiêu ngạo, từ công đường bước ra, quay đầu cười lạnh, sải bước ra khỏi Thanh Lại Ti. Hai gã nha dịch nâng một thi thể được bọc bằng vải bố đi xuyên qua sân. Lúc Lâm Tú vừa tìm đọc hồ sơ, hình như Lan Trung đại nhân đang thẩm án, xem ra có vẻ là án mạng. Một cơn gió nhẹ thổi tới, thổi bay một góc vải trắng. Trong lúc vô ý, Lâm Tú đã liếc nhìn gương mặt của thi thể kia, bước chân không khỏi khựng lại. Lâm Tú quen biết người chết. Lần đầu khi mà hắn đến Thanh Lại Ti gặp phải vụ án của Tần Thông, sau khi mà Tần Thông làm nhục Dương Thị còn phái người giết hại nàng ta, hôm đó Lâm Tú ở công đường bên vực lẽ phải, sau khi mà giải quan cho Dương thị, phụ thân của nàng ta ở ngoài Thanh Lại Ti quỳ xuống tạ ơn Lâm Tú. Lâm Tú không biết ông lão đó tên gì, chỉ biết mọi người gọi là Dương lão đầu. Dương lão đầu đã chết. Liễu Thanh Phong từ trong công đường đi ra, gương mặt không có nén nổi tức giận. Lâm Tú bước lên hỏi, xảy ra cái chuyện gì vậy? Lão nhân kia chẳng phải là phụ thân của người chết Dương thị trong vụ án của Tần Thông lần trước sao? Ông ta xảy ra chuyện gì? Liễu Thanh Phong cắn răng nói, Tần Thông vì vụ án đó bị người ta ám sát bỏ mình, Trung Dũng Bá luôn ghi hận Dương thị. Mấy tháng trước ông ta còn dám hành động thiếu suy nghĩ, mấy ngày nay cái vụ án kia hoàn toàn trôi qua. Hôm nay phụ thân của Dương thị bị một chiếc xe ngựa mất khống chế đâm chết trên đường, mà người ngồi trên xe ngựa chính là thứ tử của Trung Dũng Bá. Hắn ta siết chặt tay nói, Tần gia là quyền quý, chỉ bất cẩn vô ý, theo luật cũng chỉ khiến cho hắn ta bồi thường một chút ngân lượng. Nhưng mà Dương gia vốn chỉ có một cặp cha con nương tựa lẫn nhau, ngân lượng kia có thể bồi thường cho ai chứ? Liễu Thanh Phong cả giận nói, bất cẩn cái rắm, bọn hắn chính là cố ý, bọn hắn muốn để cho người khác biết kết cục đắc tội với Trung Dũng Bá. Khi mà Lâm Tú ra khỏi Thanh Lại Ti, hai gã nhà dịch đang định nâng lão Dương đến bãi tha ma. Chương 241, Di dân trừ hại. Dương gia chỉ có hai cha con bọn hắn, mấy tháng trước nữ nhi đã chết, hôm nay Dương lão đầu cũng bỏ mình. Dương gia coi như đã tuyệt hậu rồi, ngay cả người nhặt xác cũng không có. Tình huống này thông thường đều đào hố ở bãi tha ma, tùy tiện chôn cất. Một số bách tính tụ tập trước cửa của Thanh Lại Ti, nhìn thi thể của Dương lão đầu phẫn nộ thốt lên. Dương lão đầu, hoàng quá mà. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ông ấy đã bị người ta hại chết rồi. Thiên lý ở đâu? Dương pháp ở đâu? Chà, nữ nhi đã chết, cuối cùng Dương lão đầu cũng không có thoát được. Huynh đệ Tần gia làm hết chuyện ác, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng thôi. Lâm Tú đi đến trước mặt của hai gã nha dịch, lấy ra một thỏi bạc đưa cho bọn hắn nói, tiền này các ngươi cầm lấy đi, mua quan tài cho lão nhân gia, đừng có để ông ấy phơi thay nơi hoang dã. Tiền còn thừa các ngươi cầm đi uống rượu đi. Đa tạ Lâm đại nhân. Hai gã nha dịch nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ rồi. Lâm đại nhân ra tay quả nhiên là hào phóng, số ít bạc này cũng năm lượng, mua một bộ quan tài có thể dư hơn một nửa rồi, đủ để cho bọn hắn thoải mái vài ngày. Hai người vui vẻ lấy bạc, dự định tìm một tiệm quan tài rẻ tiền. Lần khổ sai này chớp mắt đã trở nên tốt đẹp rồi. Trước cửa Thanh Lại Ti, bạch tính vẫn đang oán giận hành vi độc ác của huynh đệ Tần gia. Thì ra đệ đệ Tần Thông là Tần Duệ còn nổi danh hoàng khố hơn cả Tần Thông. Trưởng tử của những gia tộc quyền quý Dương Đô tương lai đều sẽ kế thừa tước vị, bởi vậy rất nhiều lúc làm cái việc cần phải tu liễm. Nhưng mà thứ tử Tần Duệ lại khác, cho dù là bọn hắn cố gắng thế nào, ưu tú ra sao cũng không có thể kế thừa tước vị của phụ thân. Thèm muốn tước vị ngược lại sẽ khiến cho huynh đệ phản bội, cho nên những người này dứt khoát sa đọa để bày tỏ cái tấm lòng không tranh đoạt của mình. Bọn hắn cũng hình thành quần thể hoàng khố lớn nhất, nguy hại cho Dương Đô. Tần Duệ không có thức tỉnh năng lực, không có tu võ đạo, càng không cần thiết phải cố gắng. Những năm nay hành sự luôn kiêu ngạo ương ngạnh, tội ác mấy năm nay của gã phạm phải đủ để gã chết vô số lần. Nhưng mà vì quyền thế của Trung Dũng Bá giúp cho gã vẫn luôn sống thảnh thơi ở Dương Đô. Sau khi Lâm Tú rời khỏi Thanh Lại Ti, đi thẳng đến Lê Hoa Quyển, lão ăn mày và người bán hàng rong cũng làm tròn trách nhiệm canh giữ gần Lê Hoa Quyển đợi Lâm Tú ra ngoài. Khoảng hai khắc sau, một con đường trước cửa Đông Cung, một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo bình thường bước vào trà lâu. Lúc này đang là buổi trưa, trong trà lâu có không ít khách nhân, vị trí đại sảnh không đủ, có lúc mấy người phải ngồi chung một bàn. Người ngồi chung bàn tuy không quen biết, nhưng mà sau khi uống mấy chén trà cũng bắt đầu mở lời. Người một bàn bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, từ đại sự quốc gia đến truyền thuyết phố phường hoặc là vài tin tức nhỏ của quyền quý Dương Đô. Trời Nam đất Bắc, không gì không thể nói. Không biết là ai nói đến nhị công tử Tần Duệ của nhà Trung Dũng Bá. Mấy ngày trước, thức tỉnh dị thuộc băng khiến cho mọi người cảm khái. dị thuộc băng là một năng lực rất tốt. Đáng tiếc, thức tỉnh quá muộn, nếu không nhất định có thể vào dị thuộc diện rồi. Chẳng phải là nhi tử Bình An Bá cũng thức tỉnh dị thuộc băng sao? Hắn thức tỉnh muộn sao lại được vào? Chuyện này còn phải nói sao? Nhất định là dựa vào quan hệ của Triệu gia rồi. Trung Dũng Bá không có thể diện lớn vậy chứ. Ông trời không có mắt, nhị công tử của Tần gia không phải là thứ gì tốt, sao lại để cho gã thức tỉnh cái năng lực tốt vậy chứ? Hai ngày sau, khi mà Tần Duệ nghe thấy tin tức này cũng ngẩn ngơ hồi lâu. Ô trời, cái gì vậy? Gã thức tỉnh năng lực thiên giai, sao mà ngay cả gã cũng không biết vậy? Người nào mà nhàm chán truyền tin đột thất thiệt này, đúng là kỳ lạ khó hiểu. Có điều chuyện này không hề ảnh hưởng đến gã. Tần Duệ lười quản cho nên mặc kệ, muốn nói gì thì nói. Nhưng mà tin tức này truyền đi càng ngày càng rộng ở Dương Đô. Dù sao, dị thuộc băng là một loại năng lực vừa hiếm có là mạnh mẽ. Nghe nói nhị công tử nhà Trung Dũng Bá thức tỉnh cái loại năng lực này không biết là thật hay là giả. Ngay cả bằng hữu ngày thường cùng uống rượu, dạo kỷ diện cùng với Tần Duệ cũng nghe nói cái chuyện này. Bọn hắn từng hỏi Tần Duệ lại bị Tần Duệ phủ định. Mấy người đó không có quá xác định, năng lực dị thuật không có viết lên mặt được. Chỉ cần là người sở hữu năng lực không có tự mình thi triển, ai cũng không biết năng lực của hắn là cái gì. Dù sao, Phú Phương truyền tin tức này rất là thần kỳ. Còn có người nói tận mắt nhìn thấy Tần Duệ đã thi triển năng lực. Về phần đến cùng, hắn ta có nhìn thấy hay không, cũng chỉ có bản thân hắn ta mới biết thôi. Chương 242, Di dân trừ hại. Một buổi sáng nào đó, Lâm Tú dùng xong bữa sáng, theo thường lệ đến Thanh Lệ Ti quẹt thẻ. Từ miệng của Từ Văn Thư nghe được một tin tức. Sau khi mà đại nhi tử Tần Thông chết không lâu, tối hôm qua, nhị nhi tử Tần Duệ của Trung Dũng Bá cũng đã chết rồi. Lúc gã đi đường đêm, bất cẩn đã rơi vào giếng nhà của mình. Hôm sau, khi được vớt lên, cả người đã trương sình lên. Từ Văn Thư không khỏi cảm khái. Thật sự không phải là không có báo ứng chứ, chỉ là chưa đến lúc thôi. Tần Duệ làm nhiều cái chuyện ác như vậy, nha môn không có làm gì được gã, ông trời không nhìn nổi nữa rồi. Lâm Tú cũng gật đầu, vô cùng đồng ý nói. Đúng vậy, thiện ác cuối cùng sẽ báo ứng thôi, thiên đạo luân hồi, không tin, ngẩng đầu nhìn xem, ông trời đã từng tha cho ai đâu. Nếu nói, khi trước Lâm Tú chỉ suy đoán, sau khi mà thí nghiệm trên người của Tần Duệ, hắn có thể xác định. Hai ngày trước, hắn đã dùng mấy chục thân phận truyền tin tức Tần Duệ thức tỉnh dị thuộc băng ra ngoài. Chính là muốn xem thử thái tử sẽ có phản ứng gì. Mấy cái thứ như dị thuộc này không thể nhìn ra hoặc sợ được. Trừ phi có người có năng lực nhìn thấu được năng lực của kẻ khác. Trừ cái chuyện đó ra, chỉ có hai năng lực tương khắc với nhau. Khi mà người sở hữu năng lực đến gần nhau, sẽ có một loại cảm ứng di diệu. Còn những cái năng lực khác, chỉ cần người sở hữu năng lực không sử dụng, không ai có thể nhìn ra được. Logic học có một nguyên tắc. Chỉ cần chứng minh là có, không cần chứng minh không có. Nếu mà Tần Duệ sở hữu cái gì thuộc băng, gã có thể chế tạo ra băng để chứng minh gã có năng lực đó. Nhưng nếu gã không có, gã không có thể chứng minh mình thật sự không có. Lòng dạ của Thái tử Điện Hạ hẹp hòi hơn Lâm Tú dự đoán. Hắn ta đã điên cuồng ác độc đến mức thà giết lầm không có bỏ sót. Chỉ vì vài cái lời đồn đã có thể ám sát nhi tử một nhất đẳng bá rồi. Tuy Lâm Tú có thù giáng ta, nhưng mà chuyện này thật sự phải cảm tạ hắn ta. Cảm tạ hắn ta đã vì dân mà trừ hại rồi. Từ Thanh Lại Ti đi ra, tâm tình của Lâm Tú rất thoải mái. Trung Dũng Bá chỉ có hai người con trai. Hôm nay một người bị ám sát, một người ban đêm ngã xuống giếng chết đuối. Tước vị của Tần gia không có người kế thừa. Nếu như trong thời gian tiếp theo, hắn không có sinh được con trai, đợi sau khi mà hắn chết, Tần gia bị xóa tên khỏi dòng quyền quý của Dương Đô. Điều này đối với bách tính mà nói xem như là một chuyện tốt. Lâm Tú càng ngày càng cảm nhận được hành tẩu giang hồ kỹ năng nhiều không có áp người, có rất nhiều năng lực nhìn thì nhỏ, nhưng mà luôn trong thời khắc mấu chốt, phát huy công hiệu thần kỳ. Tần Duệ đã chết, Lâm Tú phất tay áo, che giấu công lao và tên tuổi. Hắn đi vào dị thuộc diện, Linh Năm ở cửa diện chờ hắn. Đây là thời gian bọn họ ước định tu hành. Ở trên giường tu hành một lúc với Linh Năm, nguyên lực không có hề tăng lên.

thể hiện nàng rất hẹp hòi, nhưng mà cứ nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, lòng nàng khó yên. Dù sao, nàng cũng đã bị Lâm Tú làm cho tức đến mấy bữa ăn không ngon, ngủ không yên, hai con mắt còn xuất hiện cả quầng thâm. Cứ như thế, buông thả thoáng, nàng không có nuốt được cục tức này. Nàng nhìn Lâm Tú một cái nói, muốn bản cung không so đo cũng được, ngươi quang minh chính đại, đánh với bản cung một trận đi, ân oán của chúng ta cứ như thế, xóa bỏ. Dường như sợ Lâm Tú từ chối, nàng còn bổ sung nói, đừng có bảo bản cung bắt nạt ngươi, bản cung chỉ dùng thực lực thượng cảnh cấp hoàng thôi. Hắn biết công chúa Minh Hà với thực lực của hắn rõ ràng xuống thấp nghiêm trọng, nhưng mà cái này không có trách nàng, ai có thể ngờ được mới có mấy tháng ngắn ngủi Lâm Tú đã đạt đến cấp quyền rồi. Đối với yêu cầu của công chúa Minh Hà, Lâm Tú không có lý do từ chối, bởi vì ý niệm muốn đánh với nàng một trận cũng đã tồn tại rất lâu trong đầu của hắn. Đây là khát vọng đối với hai loại năng lực trong cơ thể của bọn họ. Hôm nay để cho hai người đánh một trận, xóa hết hận thù đi. Lâm Tú nhìn công chúa Minh Hà gật đầu nói, cầu còn không được. Khi mà ánh mắt hai người nhìn nhau, dường như có băng quả giao hợp. Vị thuộc diện, giáo trường. Giáo trường của vị thuộc diện chủ yếu có hai tác dụng. Thứ nhất là sân tập của lớp võ đạo. Thứ hai cũng là nơi để cho nhóm học sinh ngày thường luận bàn. Học viện không có cho phép đánh nhau, nhưng mà cho phép học sinh công khai luận bàn. Quá trình luận bàn có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến của bọn họ, cũng có thể khiến cho bọn họ thích ứng với việc đối địch với người khác. Với việc đối địch với các người có các loại năng lực. Lúc này, trên giáo trường không có nhiều lắm, chỉ ít ỏi có mấy bóng người chạy vòng quanh sân của giáo trường. Lâm Tú và công chúa Minh Hà đi vào một chỗ không người, trong lòng có hai người rất kích động. Bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên, hai người đều chờ đợi cái ngày này. Chương 244, một trận chiến hết thù hận. Công chúa Minh Hà đặt quyển sách trong tay xuống mặt đất. Bỗng nhiên khoảng không bên người xuất hiện mấy cái quả cầu lửa. Nàng phất phất tay, quả cầu lửa kia bay về phía Lâm Tú. Tuy nàng chỉ dùng có nguyên lực cấp hoàng, nhưng mà sự khống chế của nàng với năng lực thật ra lại là thượng cảnh cấp quyền. Tốc độ của quả cầu lửa kia rất nhanh, chỉ cần Lâm Tú không tránh kịp, nhất định sẽ bị nàng thiêu đốt. Loại quả cầu lửa trình độ này tuy không có gây thương tổn nhiều, nhưng quần áo của hắn cũng không có phòng cháy. Nếu như quần áo bị đốt hết, vậy hôm nay mất mặt lớn rồi. Lâm Tú dậm chân một cái, trước người của hắn ngưng kết, dựng lên một khối tường băng, che chắn thân thể của hắn ở sau bức tường. Những quả cầu lửa kia đụng vào trên tường băng trực tiếp nổ tung. Công chúa Minh Hà ngẩn ra một chút, sau đó khiếp sợ. Ngươi không phải là cấp hoàng, ngươi đã đạt đến cấp quyền sao? Nàng thật sự kinh ngạc. Lâm Tú mới thức tỉnh năng lực của mấy tháng, sao có thể liên tiếp thức tỉnh hai lần? Cho dù là nữ nhân kia cũng không có khoa trương như thế. Khả năng duy nhất chính là hắn đã sử dụng một lượng lớn nguyên tinh, giống như thái tử vậy. Thực lực chỉ là dùng vô số năng lượng bồi dưỡng ra. Công chúa Minh Hà bất ngờ trong chớp mắt lập tức nói, thực lực của ngươi là cấp quyền, vì để công bằng ta sẽ dùng thực lực cấp quyền. Nàng vừa nói xong, trong hư không có quả diễm xuất hiện. Lúc này thế mà quả diễm kia ngưng kết thành một con chim lửa rất lớn, phát ra một tiếng kêu giữa không trung, cánh chim tung bay phi về phía Lâm Tú. Áp lực rất lớn từ phía đối diện đập thẳng đến, khiến cho Lâm Tú không thể không nghiêm túc xử lý. Trong tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một cây trường thương bằng băng. Lâm Tú vận chuyển chân khí đâm ra một thương. Khi mũi thương kia đâm trúng ngực chim lửa, con chim lửa ầm ầm nổ tung. Trường thương trong tay của Lâm Tú biến mất, con chim lửa kia cũng biến mất trong trời đất. Trong lòng công chúa Minh Hà có một chút nghẹn quất. Nàng phát hiện nàng đã coi thường Lâm Tú rồi. Hắn đối với việc vận dụng năng lực, căn bản không giống như một người mới bước vào cấp quyền. Nếu như nàng dùng nguyên lực áp chế hắn, dường như không có thể nào lấy ưu thế áp đảo đánh bại hắn. Nếu như không có thể dùng năng lực áp chế, vậy thì dùng võ đạo vậy. Lâm Tú thấy qua mắt, bóng người của công chúa Minh Hà biến mất ngay trước mặt của hắn. Tốc độ của nàng rất nhanh, thậm chí Lâm Tú khó có thể nắm bắt được bóng người của nàng. Đúng lúc này, đột nhiên trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Bỗng nhiên, động tác của công chúa Minh Hà trở nên chậm lại. Đương nhiên,

đánh nhau bên bờ sinh tử, dưới cấp địa, không có làm gì được hắn. Khi đối phó với vị thuật sư, thượng cảnh cấp quyền, tốn sức một chút, bởi vì nguyên lực của bọn họ thâm hậu hơn so với Lâm Tú rất nhiều. Hơn nữa, bình thường sẽ không cho hắn cơ hội đến gần người. Hắn vẫn cần phải nhanh chóng khiến cho nguyên lực của mình đuổi kịp. Đi ra khỏi giáo trường, nghi hoặc trong lòng của Lâm Tú vẫn chưa được cởi bỏ. Cảm giác vừa rồi, rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao, sau khi mình tiếp xúc cơ thể với công chúa Minh Hà, loại sức mạnh hàn băng trong cơ thể của hắn tự động vận chuyển? Tu hành của một loại năng lực, sau khi đạt đến thời gian nhất định, sự tăng trưởng của nguyên lực sẽ trở nên rất chậm, cho đến khi hoàn toàn đình trệ. Cần thời gian hồi phục rất lâu mới có thể bắt đầu tu hành một lần nữa. Nếu như có thể đánh vỡ cái hạn chế này, có nghĩa trong vòng một ngày, nguyên lực có thể tăng trưởng nhiều hơn. Điều này khiến trong lòng của Lâm Tú không bình tĩnh được. Lúc này, ở một bên của giáo trường, có hai người nam trung niên đang đứng. Một người nam trung niên nhìn về phía nam trung niên còn lại đứng bên người nói, thế nào? Tên còn lại tán thưởng nói, là một hạt giống tốt, loại nhãn lực và tốc độ phản ứng này sao có thể xuất hiện trên người có tu vi như thế chứ? Chỉ sợ cho dù là một vài cường giả cấp địa, không bằng được nền tảng mãn có. Đây là một loại thiên phú khủng bố bậc nào? Người nam tử trung niên kia chậm rãi nói, nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên mà gặp được, loại thiên tài này sợ rằng sẽ bị mai một ở vị thuộc diện rồi. Sau khi trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú nhận được một tin tức tốt từ chỗ của Tôn Đại Lực. Vốn dĩ thực lực của hắn là đỉnh phong cấp hoàng, đã bị kẹt ở bình cảnh rất lâu. Lần trước khi mà Lâm Tú đột phá, vận khí không tệ, còn thừa lại mấy cái viên nguyên tinh bậc ba, hắn giữ lại hai viên, dùng để khôi phục vào thời điểm mấu chốt, còn hai viên khác đưa cho Tôn Đại Lực. Những ngày này, Tôn Đại Lực luôn điều chỉnh trạng thái cơ thể, hôm nay thử lợi dụng nguyên tinh đánh sâu vào bình cảnh, thế mà hai lần đã thành công rồi. Chương 246 Thiên tài võ đạo. Tuy nói thực lực của hắn không bao giờ theo kịp được tốc độ phát triển của Lâm Tú, nhưng mà sức mạnh dị thuộc cấp quyền, quy lực rất khủng bố. Hơn nữa, thiên phú võ đạo của hắn cũng không kém, tăng trưởng rất nhanh. Lâm Tú đoán chừng, nếu như hắn phát huy toàn bộ sức mạnh, lão ăn mày và người bán hàng rong ở bên ngoài muốn đánh bại hắn cũng phải phí một chút khí lực rồi. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Tú ra ngoài đến Lê Hoa Quyển. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một cứ điểm bí mật của hắn. Mỗi lần hắn đi vào phòng của thái y, sau đó lặng yên không một tiếng động rời khỏi từ cửa sau, thay đổi khuôn mặt, đi làm một vài chuyện không tiện để cho người khác biết. Ví dụ như đi đến chỗ nào đó tố cáo người khác, con trai của Trung Dũng Bá thức tỉnh năng lực hàn băng. Ví dụ như mỗi lần khi có xét đến, hắn cũng mượn dùng thải y che giấu ánh mắt người khác, đi ra ngoài tìm một chỗ tu hành. Vốn dĩ cơ hội tu hành sức mạnh lôi đình đã không nhiều, mỗi một lần Lâm Tú đều không có thể bỏ qua. Sau khi có được năng lực của Tiết Ngân Nhi, Lâm Tú làm việc càng thêm dễ dàng. Hắn chỉ cần tìm một ngõ nhỏ không người bay lên trên trời là có thể rất nhanh ra khỏi thành. Tốc độ bay nhanh hơn so với đi bộ rất nhiều, hơn nữa không có gặp nguy hiểm bị người khác cản lại kiểm tra. Dân Sơn. Dân Sơn ở bên ngoài thành phía đông 50 dặm thuộc sơn mạch của núi Thái Bạch tầng tầng lớp lớp kéo dài mấy ngàn dặm. Trong đó không biết có bao nhiêu núi non trùng điệp, còn có danh xưng Long Mạch Đại Hạ. Chân núi Dân Sơn có rất nhiều nhà thợ săn, những hộ gia đình này lấy cái nghề đi săn kiếm sống, thỉnh thoảng lấy vài da lông của dã thú mang vào trong thành để bán. Nếu như vận khí tốt, có thể đánh được một con dị thú cấp thấp, một viên nguyên tinh có thể bán được mấy lượng bạc. Đương nhiên, vận may không tốt, gặp phải dị thú cấp cao, có thể giữ được tính mạng, đã là một vụ buôn bán có lợi rồi. Bình nguyên là nơi sống của con người, nhưng mà vào trong núi, đó là địa bàn của dị thú. Dị thú đối với con người không khách khí, một quả cầu, một đạo phong đao, người bình thường phải bàn giao ở đó. Cho nên, những hộ đi săn dưới núi này đều là săn thú bên ngoài Dân Sơn, căn bản sẽ không xâm nhập vào sâu trong Dân Sơn. Lúc này, bên trong Dân Sơn, một cạnh thác nước không có người nào dám đến gần. Một người thanh niên trẻ tuổi, để trần nửa người, từ trên đỉnh thác nước cao mấy chục trượng phi thẳng xuống, nhẹ nhàng nhấc một khối đá lớn nặng vạn cân lên. Dòng nước của thác nước chảy xiết đánh vào trong tảng đá, dẫy ra vô số bọt nước. Thế mà thân thể của người trẻ tuổi không có động đậy. Một màn này từ xa nhìn lại vô cùng chấn động, dường như cảm thấy cái loại phương pháp huấn luyện này không có gì khó khăn. Người trẻ tuổi kia bê tảng đá lớn nghênh đón dòng nước, sau đó lại giữ chặt, dòng đi dòng lại mãi đến một khắc sau, hắn mới ném cái tảng đá lớn vào dưới cái hồ nước sâu. Trong hồ nước dậy sóng to, ngay sau đó sóng nước kết đông thành hàng băng, rồi mới tiếp tục lập tức có lôi đình đánh xuống mặt đất cháy đen. Lâm Tú đổi một bộ quần áo khô, thoải mái nằm trên đất nghỉ ngơi. Không khí trong núi chính là tươi mát, hơn nữa chỗ này không có người lui tới, hắn có thể yên tâm tu luyện. Tuy hắn có đồng thời tu hành ba loại năng lực, có thể tránh được bình cảnh của một năng lực, nhưng cũng chỉ có thể ở một nơi không có người lui tới thế này, hắn mới thể hiện ra toàn bộ năng lực của mình. Mới đầu, Lâm Tú cảm thấy dù sao năng lực phục chế quá là tà môn, không thể bị người khác biết được. Sau đó, lại có chuyện của Thái Tử càng khiến cho Lâm Tú ý thức được năng lực thật sự có thể mang đến họa sát thân. Người khác chỉ có một năng lực của hắn không có giới hạn, rất nhiều thời điểm khác với người khác cũng không phải là chuyện tốt. Triệu Linh Quân khác với mọi người, thiên phú xuất chúng đến mức đã bị toàn bộ nữ tử của Dương Đô cô lập. Nếu như mà Lâm Tú bại lộ năng lực, tạm thời không có nói đến, có khi nào có người có tâm ghen tị nặng như là Thái Tử muốn dồn hắn vào chỗ chết không? Chỉ sợ không có mấy người tình nguyện làm bằng hữu gián rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể lén lút tu hành ở loại địa phương này. Không cần biết gây ra động tĩnh lớn thế nào, cũng không có ai đến nhìn đâu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi nguyên lực khôi phục một chút, Lâm Tú bay lên trên không, biến mất trên bầu trời cao. Không bao lâu sau, trong Lê Hoa Quyển, cửa ở phòng Thái Y có một bóng người trèo vào. Đối với chuyện này, Thái Y tập mãi đã thành quen rồi. Sau khi Lâm Tú thay quần áo, nàng rót một ly trà cho Lâm Tú nói: bên ngoài lạnh, công tử uống chén trà cho ấm người đi. Chương 247 Thiên tài võ đạo. Sắp bắt đầu vào mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng mà đương nhiên Lâm Tú không cảm thấy lạnh. Hắn ước gì một năm bốn mùa đều là mùa đông. Khi đó, cho dù hắn không có cố ý tu hành, nguyên lực trong cơ thể cũng sẽ tự vận chuyển. Mùa đông năm nay, đối với Lâm Tú mà nói, có một tầng ý nghĩa khác biệt. Mùa đông đến, đồng nghĩa với việc những ngày cuối năm đang đến, khoảng cách thời điểm Triệu Linh Quân trở về không xa. Nàng khác với Linh Năm và công chúa Minh Hà, năng lực thức tỉnh không lâu, nàng đã đi theo danh sư ra bên ngoài tu hành, vẫn chưa có nhập vị thuộc diện, rất lâu mới trở về nhà một lần, mà hàng năm đều là trở về vào những ngày Tết. Trước kia Lâm Tú và nàng đều còn nhỏ, bây giờ Lâm Tú đã trưởng thành. Nếu như năm nay nàng trở về, hôn sự của hai người nhất định sẽ bị nhắc đến, hơn nữa rất có khả năng sắp tổ chức. Nói thật, Lâm Tú chưa có chuẩn bị xong. Hắn còn chưa chuẩn bị xong sinh sống cả một đời với một nữ tử xa lạ. Từ Lê Hoa Quyển trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú phát hiện Tôn Đại Lực đang phát sầu trong sân. Bây giờ, năng lực của hắn cũng đã thức tỉnh lần thứ ba, khí lực tăng trưởng trên diện rộng, vốn dĩ khóa đá và cối xây dùng để tu hành đã bị hắn thoải mái nhấc lên. Tu hành dị thuật sức mạnh vốn dĩ chính đã áp bức cực hạn đối với thân thể, cho nên Lâm Tú một mình phải chạy vào trong núi. Bây giờ dựa vào thực lực của Tôn Đại Lực, cần phải có khóa lớn hơn, nặng hơn, để trong sân chiếm thì rất nhiều diện tích, động tĩnh cũng rất lớn. Lâm Tú cũng đang nghĩ cách cho chuyện này, bỗng nhiên có mấy người từ bên ngoài đi vào. Trong đó có một người là người bán hàng rong, trong thời gian này vẫn luôn bảo vệ hắn. Ba người còn lại Lâm Tú không biết, nhưng mà quần áo trên người của bọn họ Lâm Tú nhìn rất quen. Có một chút giống với vị thuộc diện, nhưng mà lại có chỗ khác nhau. Trên mặt người bán hàng rong có vẻ nghi hoặc, hỏi người trung niên đi phía trước: diện trưởng, các ngươi xác định thiên tài võ đạo mà các ngươi muốn tìm chính là Lâm Tú, con trai của Bình An Bá sao? Tu vi võ đạo của hắn ta rất hiểu mà, rõ ràng chỉ là bộ dáng vừa mới dẫn khí thôi. Người trung niên kia cười nói: chúng ta nhìn trúng là thành tựu tương lai của hắn, không có liên quan đến thực lực hiện tại của hắn. Lúc này, Lâm Tú đi lên phía trước hỏi, mấy vị là... Hắn còn chưa có dứt lời, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì cái người nam tử trung niên đang đi về phía hắn, không có một chút dấu hiệu nào, bỗng nhiên chợp một trảo về phía yết hầu quán. Tốc độ của trảo này rất nhanh, thậm chí xuất hiện tàn ảnh, ngay cả không khí giống như phát ra tiếng, yết hầu đã bị người này bắt được, chỉ sợ lập tức mất mạng ngay. Trong mắt của Lâm Tú hiện ra một ánh sáng kỳ lạ, bàn tay sắp bắt lấy yết hầu lập tức chậm lại. Hắn hơi nghiêng đầu một cái, tránh thoát khỏi đoàn tấn công. Cùng lúc đó, tay trái nâng lên, bắt lấy cổ tay của người kia. Trong nháy mắt, trên tay phải ngưng kết một cây đao băng, phất tay xẹt qua yết hầu của người này. Người kia chỉ hơi ngửa đầu, một đoàn tấn công này của Lâm Tú lập tức thất bại. Nhưng mà hắn ta không có tấn công nữa, quay đầu cười cười với hai người khác nói. Đây, ta nói không sai có đúng không? Nhãn lực và phản ứng của hắn không có thua võ giả cao cấp. Loại hạt giống này ở hoàng tử diện của dĩ thuộc diện đúng là mai một nhân tài. Người bán hàng rong đứng một bên trợn con mắt há mồm ra. Vừa rồi một chiêu cầm nã thủ của viện trưởng, đừng nói là một người mới nhập võ đạo, cho dù là hắn cũng không thể nào né tránh, huống chi đánh trả. Thế mà vừa rồi trong nháy mắt, Lâm Tú nghiêng đầu túm lấy cổ tay phản kích. Ụt, một quá trình nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, căn bản không có giống như một người mới. Lẽ nào đây là thiên phú? Thế này quá đã kích người khác rồi. Hắn tập võ từ lúc mới có mấy tuổi, hôm nay đã hơn hai mươi mấy năm, vất vả lắm mới chạm đến được cánh cửa của võ giả cấp cao. Người khác năm nay mới có 18 tuổi, dẫn khí thành công có 2 tháng, đã có tốc độ phản ứng của võ giả cấp cao. Cái này đúng là quá khó tin rồi. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, sự chênh lệch giữa con người với con người thật sự có đôi khi lớn hơn giữa người với chó. Thứ bọn họ khổ tu 20 năm còn không có, người ta có 18 tuổi đã có rồi. Đây là cơm ông trời cho đó. Tiểu tử này chính là nguyên liệu tập võ trời sinh. Người trung niên vừa ra tay với Lâm Tú, mỉm cười nhìn hắn nói, ta là phó viện trưởng của võ đạo viện. Tiểu tử kia có hứng thú đến võ đạo viện không vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 22 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.